Nay đôi ta đến đi, giọt buồn chiều đôi đường ngàn đi. Lệ anh tôi đã biết, mưa giăng lối anh về. Trái đất như ngừng quay, sau mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay bước. Thân cầu mong anh được vui ở phương trời xa. Có bao giờ anh nhớ em đang mong chờ? Vẫn mong anh về đây, chung với em đêm này. Nay đôi ta biệt ly, giọt buồn chia.